Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thoáng trầm mặc, hắn thuần thục xách lấy cổ áo nàng, định kéo ra. Nhạc Quy cảm thấy ý đồ của hắn, sợ tới mức ôm càng chặt, hoảng loạn mà cào lên vai hắn mấy vệt móng tay rõ ràng tôn thượng. Ta không có lừa ngươi đâu. Nhạc Quy suýt khóc, đại điển thật sự có quỷ, một tiểu nữ hài quỷ, tóc dài như vầy, móng tay đen như vầy, đôi mắt còn trống rỗng, như thể bị người móc xuống. Anh. Tôn thượng, có phải ngươi đời này gờ, y, ế, xê chóc quá nhiều nên bị lệ quỷ tìm đến báo thù không? Đế Giang cười lạnh, hoàn toàn không có ý định trả lời. Nhạc Quy khóc lóc kể lể nửa ngày, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại. Nhưng vừa ngẩng đầu lên liền đập mặt vào cằm hắn. Đế Giang không vui cúi mắt nhìn nàng, ánh mắt như đang cảnh cáo nàng nên an phận một chút. Nhạc Quy, góc độ này nhìn hắn lại càng xoái, thật sự là không có thiên lý mà. Đế Giang, xem ra cũng không sợ hãi lắm, lải nhải một hồi, tâm trạng Nhạc Quy ổn định hơn rất nhiều. Huống hồ, ôm chặt đại bắc của thế giới này, cảm giác an toàn tràn đầy. Dần dần, nàng bắt đầu nói nhảm. Tôn thượng, sao giờ này ngươi còn ngâm nước? Bản tôn đang nghỉ ngơi, diệt hồn trận để lại di chứng, dù vết thương đã lành, hắn vẫn còn rất thích ngủ. Đế Giang bình tĩnh nhìn nàng vài giây, chậm rãi mở miệng. Bản tôn đang suy nghĩ, nên ném ngươi ra ngoài bằng cách nào? Nhạc Quy, không cần đâu mà. Nàng lập tức ôm chặt cánh tay hắn, cố gắng bày ra biểu cảm vô tội nhất. Tôn thượng, trời còn chưa sáng, bên ngoài lại có quỷ, ta cũng đâu có làm gì cả. Chỉ muốn tìm chút cảm giác an toàn thôi mà. Đế Giang hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ vẻ ghét bỏ, nhưng rốt cuộc không có hành động gì. Thấy hắn không tiếp tục đuổi mình đi, Nhạc Quy càng lúc càng to gan, lại rón rén dịch dịch người, thoải mái hơn một chút. Tôn thượng, ngươi còn chưa trả lời ta. Trả lời cái gì? Gần đây ngươi suy nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy? Đế Giang nhìn nàng một lúc lâu, chậm rãi nói. Bản tôn suy nghĩ. Nếu trực tiếp bóp xê, hát, ế, tê ngươi, có thể yên tĩnh hơn hay không? Nhạc Quy, tôn thượng, ngài một chút cũng không dịu dàng. Đế Giang nhìn chằm chằm nàng rất lâu, đột nhiên bật cười. Nhạc Quy, nàng thề, nụ cười của Đế Giang còn đáng sợ hơn cả mấy con tiểu nữ quỷ chuyên tấn công tinh thần. Da gà nàng nổi hết cả lên, theo bản năng muốn bơi ra xa, nhưng Đế Giang lại không cho nàng cơ hội chạy trốn. Hắn nắm chặt lấy cánh tay nàng, mạnh mẽ kéo về. Hai ngày nay, ta cứ suy nghĩ mãi về một chuyện. Hắn chậm rãi lên tiếng, Nhạc Quy vẫn ra sức giãy giụa. Vậy, ngài cứ từ từ suy nghĩ đi, ngàn vạn lần đừng nói cho ta. Biết càng nhiều, C, H, E, T càng nhanh. Cái đạo lý này ta hiểu rõ mà. Ngươi không phải muốn vô lượng độ sao? Bản tôn có thể cho ngươi, thế nào? Đế Giang nhìn thẳng vào mắt nàng. Giọng nói trầm thấp trong bóng tối đầy mê hoặc. Nhạc Quy sững sờ, động tác giãy giụa cũng chợt khựng lại. Bốn mắt nhìn nhau, Nhạc Quy bỗng nhiên thông minh đột xuất. Mấy hôm trước ta chỉ là quá tò mò, nhất thời không kiềm chế được mới mò xuống sờ thử một chút thôi. Tuyệt đối không có ý đồ gì với bảo bối của ngài đâu. Ngài không thấy ta đã sớm trả lại rồi sao? Không cần thử ta làm gì. Hơn nữa, thứ đó đối với ta cũng vô dụng. Ta chỉ là một phàm nhân, có biết cách dùng đâu mà. Vô lượng độ có cấm chế, chỉ khi cùng bản tôn kết thành đạo lữ, trên thần hồn khắc dấu ấn của bản tôn thì mới có thể sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ngươi chưa phải đạo lữ của bản tôn, không dùng được cũng là điều đương nhiên. Đế Giang chậm rãi ngắt lời. Nhạc Quy, ý của tôn thượng là, ngài không chỉ muốn cho ta vô lượng độ, mà còn muốn ta trở thành chủ nhân của cung nữ trên trời này. Đế Giang nhìn nàng một lúc, khóe môi khẽ cong lên. Đúng vậy, cách chương.